Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1026, ánh dạng đông. Vĩnh hằng đối với chúng ta vô thượng mà nói đã là mong muốn không thể thành. Càng đừng nói vĩnh hằng phía trên, tại vĩnh hằng trước con đường này đã bị vĩnh hằng Trảm Uyên cho chặt đứt. Vô thượng chính là chúng ta suốt đời có khả năng đạt tới cuối cùng cảnh giới. Mà lấy vĩnh hằng bày ra cường đại, vô thượng nghĩ đối kháng vĩnh hằng, đại khái liền tương đương với phàm nhân đối kháng vô thượng. Vô thượng Y Sơn Tẫn đi theo Lý Cầu Tiên, phàm nhân đối kháng vô thượng. Điểm này, Lý Cầu Tiên tin, thậm chí vô thượng cùng vĩnh hằng chênh lệch so phàm nhân đối kháng vô thượng lớn hơn. Hắn ngược dòng tìm hiểu lấy chính mình một đời kinh lịch trước mắt đã có thể xác định. Vĩnh hằng Trảm Uyên xác thực từng xuyên qua chẳng qua thời gian tuyến. Đến qua hắn vừa mới sinh ra mới bắt đầu hài nhi thời kỳ. Khi đó hắn liền mở to mắt đều không thể làm được. Như thế nào đối kháng được đã thành tựu vĩnh hằng, tự thời không tuyến giáng lâm mà tới vĩnh hằng Trảm Uyên. Lực lượng tại tầng này cảnh giới đã không còn ý nghĩa. Vô thượng tiên, chống lại xuống dưới, Tử Huyền vô thượng, Cổ Mộc vô thượng chi lưu chính là chúng ta vết xe đổ. Chúng ta vẫn là nhận rõ vị trí của mình. Vô thượng Y Sơn Tẫn tiếp tục nói, nàng có chút lo lắng Lý Cầu Tiên lại bởi vì bị chịu không được loại này thất bại đả kích. Cưỡng ép khiêu chiến vĩnh hằng Trảm Uyên, đến lúc đó rơi vào hôi phi yên diệt hạ tràng. Nhận rõ vị trí của mình, Lý Cầu Tiên im lặng, một hồi lâu mới một lần nữa nói một tiếng. Ta nghĩ lẳng lặng, vô thượng Y Sơn Tẫn ngừng đi theo bộ pháp. Cái kia, hy vọng ngươi có thể tỉnh táo một chút, không cần làm ra cái gì không khôn ngoan sự tình tới. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, bước ra một bước, rất nhanh biến mất tại khư giới 9 tầng bên trong. Vận mệnh lực lượng áp đảo thời gian phía trên. Nói một cách khác, trưởng khống vận mệnh cảnh giới, áp đảo vĩnh hằng phía trên. Mặc dù hắn không biết loại cảnh giới này đến tột cùng nên tên gọi là gì, nhưng hắn biết, nếu quả như thật có loại cấp bậc này lực lượng can thiệp đầu này thời gian tuyến vận chuyển, cho dù là vĩnh hằng, đều khó mà sửa đổi chính mình cuối cùng vận mệnh. Mà trước mắt chân chính để người tuyệt vọng vấn đề là vĩnh hằng Trảm Uyên mới thật sự là thiên mệnh người. Nói một cách khác, vận mệnh đứng tại vĩnh hằng Trảm Uyên một bên. Sai, sai, hắn lúc trước phỏng đoán toàn bộ sai. Hắn muốn đối kháng vĩnh hằng Trảm Uyên bản thân đã là châu chấu đá xe. Càng khiến người ta tuyệt vọng là vĩnh hằng Trảm Uyên phía sau còn đứng lấy vận mệnh. Nói một cách khác, hắn muốn đối kháng vĩnh hằng Trảm Uyên, cơ hồ sẽ cùng tại đang đối kháng với vận mệnh. Đối kháng cái kia càng áp đảo vĩnh hằng phía trên vĩ đại cảnh giới. Lúc trước, hắn xuyên thấu qua chính mình đối với vận mệnh lý giải thấy rõ. Còn có như vậy một tia hy vọng mong mỏi chính mình một ngày kia có thể mượn đến vĩnh hằng phía trên, tức vận mệnh lực lượng, từ đó thay đổi càn khôn, đem đã thành tựu vĩnh hằng Trảm Uyên đánh bại. Có thể chân tướng sự tình lại là vận mệnh cùng vĩnh hằng Trảm Uyên căn bản chính là một bên. Hắn thật giống như một cái không quyền không thế phàm nhân, không biết lượng sức mưu toan đối kháng một cái siêu cấp đế quốc hoàng tử. Hắn đem mục tiêu định trên người hoàng đế, tại hắn còn không muốn minh bạch một cái bình thường bình dân làm sao có thể tiếp xúc đến đế quốc. Hoàng đế mượn nhờ hắn lực lượng để hắn đối phó vị hoàng tử kia lúc, hắn đã trước một bước phát hiện, hoàng đế thế mà cũng vừa ý vị hoàng tử kia. Lý Cầu Tiên chẳng có mục đích tại khư giới bên trong hành tàu, mà tại khư giới ở trong xuyên qua một lát, hắn cũng là tự khư giới ở trong hiển hiện ra. Hành tàu ở tinh không, hoàn toàn như trước đây băng lãnh, cô quạnh, thỉnh thoảng mới có thể đủ nhìn thấy một viên hằng tinh đem đêm tối thắp sáng. Mượn nhờ hằng tinh quang huy, sinh ra dựng dục từng cái văn minh. Lý Cầu Tiên không biết mình trong tinh không đi được bao lâu. Đột nhiên tại một đoạn thời khắc liền cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi, tựa hồ đột nhiên chuyện gì đều không suy nghĩ. Giống như Vô Thượng Y Sơn Tẫn nói, quẳng đi bản thân, làm một cái vô thượng, rất tốt, chí ít, hắn tại phiến tinh không này bên trong vẫn là dưới một người trên vạn người. Mang theo loại này hoài nghi, mê mang, mỏi mệt, hắn tại một viên tinh thần bên trên ngừng lại. Hắn không biết mình ở đâu, cũng không muốn biết đây là nơi nào, chỉ là đột nhiên nghĩ dừng lại. Sở dĩ lựa chọn một ngọn núi, liền trên ngọn núi này ở lại. Phàm nhân, hoàng tử, đế hoàng, phàm nhân, tôn giả, vô thượng, vĩnh hằng, thời gian, vận mệnh, hắn miệng niệm, không có mục đích, một tòa cũng không biết bao lâu. Đột ngột, một đạo thân ảnh gầy yếu ra hiện tại hắn cảm ứng bên trong. Nam tử này tại chân núi không ngừng luyện kiếm. Tập kiếm, ngày qua ngày, năm qua năm, Lý Cầu Tiên quét hắn liếc mắt. Tựa hồ, đây đã là hắn nhìn thấy hắn năm thứ ba. Lý Cầu Tiên không có hiện thân. Cứ như vậy nhìn xem, nam tử này luyện kiếm động lực hắn dễ như trở bàn tay liền biết rõ. Trên ngôi sao này có một vị bất hủ, thống trị cả viên tinh thần. Bất hủ tự xưng Nguyệt Lang, được tôn là Nguyệt Lang thần. Bất luận một vị nào con dân đều phải cung phụng tiền tài cho Nguyệt Lang thần giáo sẽ tế ti. Nam tử phụ mẫu bởi vì không nộp ra cung phụng tiền tài, bị thần điện kỵ sĩ đánh chết. Thế là hắn lập chí, một ngày kia muốn đồ thần, triệt để kết thúc Nguyệt Lang thần giáo sẽ đối với viên này tinh thần tàn bạo thống trị. Thế giới này Nguyệt Lang thần căn bản không có lưu truyền hạ hệ thống tu luyện. Liền đánh vỡ thân thể con người cực hạn pháp môn đều muốn dựa vào tự mình tìm tòi. Nói một cách khác, hắn lại thế nào luyện đến luyện thể nhất trọng liền là cực hạn. Như thế nào đối kháng được một vị bất hủ chân thần? Lý Cầu Tiên nhìn xem cái kia phàm nhân. Phàm nhân, đối kháng bất hủ chân thần. Có lẽ, cùng vô thượng đối kháng vĩnh hằng tương tự. Bởi vì ý thức được hắn cũng không phải là thiên mệnh lúc. Lần này, hắn vẫn chưa xuất thủ coi hắn là làm thí nghiệm bên trong thiên mệnh chi tử. Nhúng tay nhân sinh của hắn, thời gian nhoáng một cái này phàm nhân đã sống hơn ba cái tinh niên, đồng thời có một cái một sao năm nhi tử. Ngay tại Lý Cầu Tiên muốn nhìn một chút cái này phàm nhân có phải hay không có thể mang đến cho hắn một chút kinh hỉ lúc, cái kia phàm nhân chết rồi, đã chết trên tay thần điện kỵ sĩ. Kết quả này để Lý Cầu Tiên ngạc nhiên, không phải thiên mệnh chi tử, sinh mạng chính là như thế yếu ớt, ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ chết yểu. Lý Cầu Tiên im lặng, rất nhanh, nam tử kia nhi tử nhận lấy y bát của hắn, tiếp tục ngày qua ngày luyện kiếm, tập kiếm. Nghĩ phải hoàn thành phụ thân chưa hoàn thành sứ mệnh, Lý Cầu Tiên vẫn là lẳng lặng nhìn. Hắn không biết hắn đang nhìn cái gì, cũng không biết mình đang chờ cái gì. Có lẽ là một cái kỳ tích, một cái không phải thiên mệnh chi tử, vẫn có thể lấy phàm nhân chi thân, nghịch tập bất hủ chân thần kỳ tích. Hiện thực rất nhanh nói cho Lý Cầu Tiên cái gì gọi là tàn khốc. Nam tử kia nhi tử cũng đã chết, sống so phụ thân hắn ngắn hơn, thế là cháu của hắn lại lần nữa nhận lấy sứ mạng của hắn. Tiếp tục luyện kiếm, tập kiếm, để một ngày kia thu hoạch được lật đổ bất hủ chân thần lực lượng. Sau đó, Lý Cầu Tiên nhìn hắn hậu duệ kinh lịch một đời lại một đời. Trọn vẹn lục đại người, mà cái này lục đại người mỗi một thời đại đều chết tại Nguyệt Lang thần giáo sẽ thần điện kỵ sĩ truy sát dưới. Mà bọn hắn người mạnh nhất đều không thể đột phá đến luyện thể nhất trọng. Cách Nguyệt Lang thần kém đâu chỉ cách xa vạn dặm. Nhưng dù cho như thế, hắn hậu nhân vẫn kiên nhẫn kiên trì tín niệm của mình. Tiếp tục luyện võ, tập võ, ta tại lãng phí thời gian. Lý Cầu Tiên nói, có thể một lát, hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Không lãng phí thời gian, hắn có thể làm gì? Tu luyện, có ý nghĩa. Lập tức, hắn lại lần nữa trầm mặc xuống. Tại vận mệnh trước mặt, tín niệm, hữu dụng a, hoặc là nói lấy tín niệm vi hệ. Sâu xuyên cái này đến cái khác người vận mệnh, thẳng đến ai vận mệnh hoàn toàn thay đổi cho đến. Nguyệt Lang Thần đối với viên này tinh thần thống trị càng phát ra cao áp mà tàn bạo. Cơ hồ đem toàn bộ tinh thần mấy trăm triệu chúng sinh trở thành hắn đồ chơi. Nhiều khi, giết người bất quá đầu chạm đất, nhưng hắn lại là hưởng thụ lấy giết người quá trình, hưởng thụ lấy những người kia tử vong trước kêu thảm. Hành vi đã được xưng tụng biến thái. Loại sự tình này vũ trụ mênh mông rất nhiều. Lý Cầu Tiên vẫn chưa nhúng tay. Hắn chỉ là giống như một cái khách qua đường. Nhìn xem, lẳng lặng nhìn. Nhìn xem từng đời này người không ngừng tuân theo tín niệm truyền thừa. Chờ đợi lấy một cái kỳ tích sinh ra. Một cái, phàm nhân hủy diệt bất hủ chân thần kỳ tích. 7 đời, 8 đời. 9 đời, 10 đời, nam tử gia tộc nhiều đời kéo dài, tín niệm cũng là còn giống như tổ huấn nhiều đời truyền thừa. Cứ việc thế giới này không có hệ thống tu luyện nguyên nhân, mỗi một thời đại cơ hồ đều chỉ có thể sống mấy cái tinh niên. Nhưng mười mấy đời xuống tới, vẫn kéo dài mười mấy cái tinh niên, cái này một cái gia tộc còn tại kiên trì. Nhưng xem như viên này tinh thần kẻ thống trị bất hủ cường giả Nguyệt Lang Thần lại đột nhiên đã mất đi ngược đãi viên này tinh thần chúng sinh hứng thú. Nương theo lấy diệt tinh pháo quang huy xẹt qua ngày quỹ. Viên này tinh thần trực tiếp bị đánh mặc vào vỏ quả đất. Đồng thời đang kịch liệt oanh minh ở trong bắt đầu sụp đổ. Kết thúc, Lý Cầu Tiên trầm mặc nhìn xem. Nam tử này gia tộc tín niệm nhiều đời truyền thừa, nhiều đời kiên trì, nhưng cuối cùng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì, Nguyệt Lang Thần chơi chán, lựa chọn diệt thế, hắn không chơi, cái kia truyền thừa 20 mấy thay mặt gia tộc. Từ đầu đến cuối liền luyện thể nhất trọng võ giả cũng không từng đản sinh gia tộc. Cứ như vậy theo viên này tinh thần hủy diệt mà hủy diệt. Mấy chục đời người tín niệm, nương theo lấy tinh thần hủy diệt hôi phi yên diệt, mà Nguyệt Lang Thần vẫn tiêu dao tự tại sống sót, qua người phần thoải mái. Cái này chính là chân thật, đây chính là kết quả sau cùng. Lý Cầu Tiên lẩm bà lẩm bẩm, nếu như ta giao phó bọn hắn thiên mệnh, để bọn hắn thiên mệnh bàng thân, có lẽ một ngày kia, bọn hắn có thể trình diễn kỳ tích. Chém giết Nguyệt Lang Thần, nhưng, tại không có thiên mệnh tình huống dưới, bọn hắn lại hèn mọn còn như trần ai, tại một vị bất hủ trước mặt bị tiện tay nghiền chết. Giống như ta cái này không có thiên mệnh vô thượng nghĩ đối kháng một vị vĩnh hằng đồng dạng. Mười mấy cái tinh năm hắn chứng minh cái gì? Chỉ là cái này sớm liền hiểu tàn khốc sự thật mà thôi. Lý Cầu Tiên dần dần trở nên mặt không biểu tình. Ngươi chơi có thể, nhưng ta có cho phép ngươi phá hủy viên tinh cầu này à? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua hư không, trực tiếp rơi xuống phá hủy tinh cầu về sau, đang định cưỡi chiến hạm rời đi Nguyệt Lang Thần trên thân. Theo ánh mắt của hắn chỗ hướng, Nguyệt Lang Thần chỗ chiến hạm lập tức hòa tan. Mà có bất hủ tu vi Nguyệt Lang Thần tránh đi chiến hạm hủy diệt thời tai nạn. Mượn nhờ khư giới bước ra một bước, vọt ra, mang trên mặt lửa giận. Người nào cũng dám, bất quá hắn cái kia phẫn nộ tiếng kêu kéo dài không đến một cái sát na. Lửa giận đã chuyển biến thành sợ hãi. Vô thượng, vĩ đại vô thượng tiên. Không, vô thượng tha mạng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, vị này bất hủ rất nhanh bị Lý Cầu Tiên trên thân vô tận quang mang nhất cử thôn phệ. Kết thúc, Lý Cầu Tiên thở dài một tiếng. bất quá ngay tại Lý Cầu Tiên thoáng phóng thích một chút trên người mình vô thượng khí thế. Tản mát ra vô lượng lượng quang dễ như trở bàn tay đem Nguyệt Lang Thần ép thành chôn phấn lúc. Hắn lại đột nhiên giật mình ngay tại chỗ. Sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi xuống Hôi Phi Yên Diệt Nguyệt Lang Thần trên thân. Nguyệt Lang Thần chết rồi. Chết, Nguyệt Lang Thần chết rồi. Không phải chết tại cái kia phàm nhân hậu duệ trên tay. Cũng không có cái gì thiên mệnh chi tử. Mà là vẫn lạc tại hắn Lý Cầu Tiên trên tay. Nhưng không thể phủ nhận một chút lại là Nguyệt Lang Thần chết rồi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.